12 chòm sao, couple khắc tinh, chép nam, góc truyện audio.com. 6 sao nam vừa bước vào cửa một nhân viên nữ bước ra hỏi. 6 vị có phải là thiên yết bạch dương song tử ma kết bảo bình xử nữ không ạ? Phải là chúng tôi đây. Thiên yết trả lời, dạ vậy mời theo tôi ạ. Cô nhân viên dẫn 6 sao nam vào một chiếc bàn nằm khuất ở phía trong dành cho 14 người ngồi. 6 người cùng kéo ghế chờ đợi người tên rách xuất hiện. .. 5P sao, một chiếc limo khác màu trắng cũng dừng lại trước cửa nhà hàng. 6 cô gái xinh đẹp bước xuống. Thiên bình xinh đẹp với chiếc váy màu trắng hở vai dài ngang gối. Mái tóc hạt rẻ được uốn lọn. Kim Nhiêu mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, mái tóc đen xõa dài với chiếc băng đô đính nơ màu đen. Sư tử mạnh mẽ với chiếc váy màu đỏ, mái tóc đỏ búi cao. Chấm, song ngư lãng mạn với chiếc váy màu hồng phấn, mái tóc tím gợn sóng. Nhân mã hơi bí ẩn với chiếc váy đen xếp ly, mái tóc nâu vàng được cột cao. Cự dài thanh tao trong chiếc váy màu xanh, mái tóc ngắn bồn bềnh trong gió. Cũng như 6 người kia, họ cũng được cô nhân viên đưa đến bàn ăn đã được đặt sẵn. Cái người tên Jack gì đó mời chúng ta đến đây là để ngồi chờ vậy sao? Bạch Dương bực mình lên tiếng. Song tử đang ngồi nhìn xung quanh anh chợt đứng hình khi nhìn thấy cái gì đó. À, đó chẳng phải là... Nghe thấy ST reo lên, 5 người nhìn theo hướng song tử đang nhìn thì thấy cô nhân viên đang dẫn 6 cô gái đi vào. Lúc đó 6 cô nàng nhà ta cũng vừa vào đến nơi và cũng đã nhìn thấy 6 khuôn mặt mà họ chưa kịp quên mà bây giờ lại gặp. Tại sao là các người? Các cô, 9 người đồng loạt la lên. Thiên yết chỉ ngồi im không nói gì. Mặt cự dài và ma kết thì đang bắt đầu đỏ đỏ hồng hồng. T.G, đây chính là hai nhân vật chính của nụ hôn ở sân bay. CZ, MK, liếc. Cô nhân viên thấy tình hình không ổn nên đã xin cáo lui trước. Lúc này các sao nữ mới kéo ghế ngồi xuống. Hai bên nhìn nhau đắm đuối với ánh mắt hình viên đạn. Cự dài cũng nhìn thẳng vào ma kết ánh mắt như muốn nói sao cậu lại cướp đi nụ hôn đầu của tôi chứ. Thì ra các người chính là Lucia, Zed, Sư Tử và Bảo Bình bất chợt cùng lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng. Chúng tôi không, lần này Sư Tử và Bảo Bình lại cùng trả lời. Nè, sao cậu cứ nói cùng lúc với tôi dậy hả? Sư Tử gắt gỏng, là cậu nói theo tôi thì có. Bảo Bình cũng không chịu thua cãi lại. Pesty và BB tiếp tục cuộc chiến bằng trận đấu mắt kịch liệt, đôi mắt hai người đang phát ra những tia lửa điện. Ọt, ọt, ọt, một tiếng động nhỏ phát ra, mọi người đều đổ ánh nhìn về phía Kim Nghiêu. À, ha ha ha ha. Ta ý tới giờ ăn cơm mà chưa được ăn nên bụng mình nó biểu tình đó mà. PN vừa gãi đầu cười ngượng vừa trả lời. Cốc đã là lúc nào rồi mà cậu còn nghĩ tới chuyện ăn hả? Thiên bình cốc đầu KN mắng. Hích khổ thân KN cứ bị cốc đầu hoài ATT. Thấy nhân mã đang trầm ngâm nghĩ chuyện gì đó, thiên bình quay sang hỏi nhỏ. Cậu sao vậy, có chuyện gì hả? Không có gì, mình đang nghĩ người tên rách đó liệu có phải là ba mình không? Em nói nhỏ với TB, ở hen ba cậu cũng tên rách mà. Hai chị đang nói gì vậy ạ? Song ngư bất ngờ lên tiếng hỏi làm TB và em giật mình. Bên phía các sao nam thì nãy giờ vẫn im lặng, chỉ có Bảo Bình thì còn đang đấu mắt với Sư Tử. Hèm xin lỗi vì đã để các con chờ lâu. Một giọng đàn ông vang lên. Các sao liền quay lại nhìn thì vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy một người đàn ông và một người phụ nữ có khuôn mặt rất quen thuộc với họ. Hai người mỉm cười nhìn 12 sao rồi đi đến kéo ghế ngồi xuống. Cách chương.